Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, Jody Starling. Có thể là hơi mệt chút rồi, cho nên trực tiếp ngủ đi. Thật sao? Nhưng là lấy cái đó bánh bao quái đồng hồ sinh học lúc này hẳn là đã bản năng tỉnh lại mới đúng à? Chia giải thích nếu như là nhắm vào người bình thường mà nói đích xác rất hợp lý. Nhưng đối với Nakano Isuki nhưng cũng không làm sao dùng thích hợp. Lấy Nakano Isuki mười mấy năm qua dưỡng thành bản năng. Đến giờ cơm thời điểm vô luận nàng đang làm gì đều có thể rời đến trước bàn cơm. Có chút lo lắng Isuki có phải là bị bệnh hay không, Nino trực tiếp ném ra trong tay sống. Chạy lên trên lầu. Mặc dù bình thường đối đãi tỉ muội thời điểm có chút hà khắc, nhưng trên thực tế Nino đối với đám tỉ tỉ quan tâm không thua gì bất luận kẻ nào. Nếu không nàng cũng sẽ không thường xuyên mang theo không có có sinh hoạt tự lo liệu năng lực. Isuki tới nhà Aiben rồi. Nino lên lầu sau một mực đợi thời gian rất lâu. Mãi đến Chia cơm tối làm xong nàng mới mang theo Nino đi xuống 24. Mặc dù không biết giữa hai người kết quả nói cái gì đó, nhưng Nino trong ánh mắt nhìn về phía mình cũng không có mang theo sát ý. Chia hiểu được Isuki cũng không có đem buổi chiều chuyện xảy ra nói cho nàng biết. Chẳng qua là Isuki thỉnh thoảng theo dõi hắn bên này, nhưng hắn một buổi sáng Isuki nhìn sang Isuki lập tức liền nguýt hắn một cái sau đó đem đầu chuyển qua một bên. Vốn là nếu như Isuki một mực trợn mắt nhìn Chia mà nói còn không có gì. Hai người nhiều lắm là cho là Chia cùng Isuki xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Nhưng Chia một buổi sáng nàng xem qua đi nàng ngay lập tức liền thật giống như xấu hổ một dạng rơi. Đi chỗ khác đâu, Nino cùng ánh mắt của Yosuba trong nháy mắt liền ác liệt. Liếc nhau một cái, hai người âm thầm đạt thành ước định. Nhất định không thể nhường, để cho lên Chia cùng Ichika cùng với Miku sinh ra liên hệ gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Chia chuẩn bị liên lạc một chút Hayasaka Ai, sau đó cùng nhau đi nhà Aihara cầu cây trúc. Bất quá hắn vừa mới cầm điện thoại lên, người khác liền trước tiên đánh tới, mặc dù mã số là một cái cũng không quen biết dãy số. Nhưng điện thoại di động của công ty Bắp Giang, Baker, đều có điện thoại gọi đến kiểm tra chức năng. Nếu như bị đánh dấu thành quảng cáo dãy số khẳng định đánh không tiến vào. Hơn nữa số điện thoại di động của Chia đám lừa gạt kia cũng căn bản không có thể biết. Cho nên Chia sau khi hơi hơi suy nghĩ, vẫn là kết nối cái số kia. Ta là Jody Starling, Chia mới vừa một tiếp thông điện thoại. Bên kia liền vang lên một cái phi thường thanh âm lạnh lùng. Akai Soichi giết chết Aihara Zayu, vừa vặn bị cảnh sát gặp. Vì để tránh cho phiền toái, nàng cùng Akai Soichi cũng không có phản kháng. Một khối bị cảnh sát tóm lấy. Đối với cái này dâu đi cũng không có lo lắng. Dù sao bọn họ nhưng là sĩ quan FBI. Không được bao lâu thời gian chính phủ nước Mỹ liền sẽ nghĩ Nhật Bản bên này làm áp lực. Yêu cầu thả bọn họ ra. Bất quá vì phòng ngừa cùng lần trước một dạng bị Chia ám toán đưa đến FBI bên kia không chiếm được. Tin tức, chính Akai Soichi một người đem tội danh tất cả đều ngăn lại. Để cho nàng bị trước thời hạn thả ra. Ra ngoài sau, Jody lập tức biến liên lạc James Blake. Nói cho hắn Akai Soichi bị tóm lên tới sự tình. Nghe nói Akai Soichi bởi vì giết người bị tóm lên tới sau dêm đích xác rất tức giận. Nhưng thủ hạ của hắn có thể sử dụng người cũng chỉ có một cái Akai Soichi. Trừ cái đó ra hoặc chính là không rõ ràng thân phận. Hoặc chính là CIA an bài vào quấy rối. Còn lại mấy cái xác định thân phận cũng đều giống như Kemo. Thống kích đồng đội tạm được, đối phó địch nhân chính là thức ăn gà rồi. Cho nên James Blake lập tức liên lạc quốc nội, để cho quốc nội người đối với Nhật Bản chính phủ bên này làm áp lực. yêu cầu vô điều kiện thả ra Akai Soichi. Thường ngày loại thời điểm này Nhật Bản mặc dù sẽ cố chấp mấy câu miệng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ thả bọn họ ra. Nhưng lần này Nhật Bản chính phủ lại khó được cường ngạnh một lần, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của nước Mỹ. Điều tra một phen sau Jem mới biết, nguyên lai Akai Soichi giết chết Aihara Zeyu sự tình trực tiếp bị báo cáo tin tức đi ra. Còn đem Akai Soichi vượt ngục sự tình một khối đào lên. Hơn nữa vẫn còn đang tại một mực truy lùng báo cáo. Nếu như vào lúc này Nhật Bản đem Akai Soichi thả ra lời cái kia chính không phủ cũng không có cái gì công tín lực rồi, thậm chí trực tiếp phát sinh bạo loạn, biến thành bổng tử quốc như vậy cũng không phải là không thể được. Mặc dù nước Mỹ quả thật rất hy vọng Nhật Bản biến thành trở nên giống như bổng tử quốc, nhưng Nhật Bản dù sao không phải là cây gậy. Bản thân răng nanh mặc dù đã bị rút ra không sai biệt lắm, nhưng cũng còn có còn lại. Hoàn toàn không cần thiết vì một cái sĩ quan FBI mà hoàn toàn chọc giận bọn họ. James Blake mặc dù thật đáng tiếc, nhưng biết được tình huống sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Bất quá James Blake cùng nước Mỹ chính không phủ mặc dù buông tha Akai Soichi, nhưng Jody lại cũng không nguyện ý buông tha. Hiện tại Jin cũng không ở trong ngục. Nếu như cho hắn biết Akai Soichi lần nữa bị bắt vào lời, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Akai Soichi giết chết, thậm chí đem chọn tòa ngục giam nổ banh cũng có thể. Tại vận dụng vô số chính mình tại Nhật Bản nhân mạch bên này toàn bộ đều thất bại sau, nàng cuối cùng vẫn là nghĩ tới Chiya, gọi đến trước Chiya lưu lại trên danh thiếp giấy số. Oya, sĩ quan Jody, có chuyện gì không? Soichi sự tình ngươi hẳn biết. Nếu ngươi có thể đem Soichi vớt ra tới một lần, cái kia tại vớt ra tới một lần hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cho nên ta muốn xin ngươi đem Soichi tại vớt ra tới một lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.